Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phần 210. Hoắc Nhung ích hướng xâm bốn vậy theo ta đi đi có thể là sợ Hoắc Nhung hoa giáp phen không chỗ sắp. Đạt, hướng xâm mang nàng đi một nhà hai tầng lâu tư nhân tiệm ăn, không chiêu bài. Người cũng không nhiều lắm, nhưng trong không khí tràn ngập hương vị rất thơm. So hoa giáp phen còn hương, Hoắc Nhung không có tới quá. Thực đơn là hướng xâm hạ chủ ý, ăn rau dấp cá sao? Hoắc Nhung kháng cự mà lắc đầu, là chiêu bài. Xác định không thử xem. Hoắc Nhung trần chờ 2 giây. Ngập ngừng, ngoặc kép, về điểm này đi, hướng xâm cười cười, trong tiệm thực an tĩnh. Hoắc Nhung bưng ly nước cái miệng nhỏ mà nhấp. Trong lúc thỉnh thoảng liếc quá hoa giáp phấn, phỏng chừng muốn lạnh. Không ăn nhiều lãng phí, ăn đi, a. Đói bụng liền ăn trước. Không có quan hệ, nữ hài còn ở trường thân thể. Là hắn đường đột tiếp người tới ăn cơm. Chậm trễ nàng bình thường dùng cơm thời gian, Hoắc Nhung bị hướng xâm săn sóc cấp làm cho mặt có. Chút hồng, nàng buông cái ly, lôi kéo hoa giáp phen đến trước mặt. Ta đầy ăn, ân, ngươi muốn sao? Lần này không cùng ngươi đoạt, lần sau ngươi dẫn ta đi trong tiệm, ta thỉnh ngươi ăn. Hướng xâm nói, Hoắc Nhung thả lỏng chút. Lần sau ta thỉnh ngươi, hướng xâm lại cười. Không gật đầu, cũng không lắc đầu, giấy bạc cái mở ra thời điểm. Hương khí phắc mũi, Hoắc Nhung thật sâu hít một hơi. Quên hết tất cả, thơm quá, hướng xâm bị nàng làm cho. Lại có điểm đói bụng, thời gian lâu rồi. Phen bị phao đến mềm lạn, nhưng thực ngon miệng, vẫn là rất thơm, Hoắc Nhung hầu nói hẹp. Ăn cái gì muốn nhai thật sự tế. Nàng cẩn thận mà đem phen nuốt vào trong bụng. Hai má bị bốc lên nhiệt khí làm cho phấn hồng. Đôi mắt cũng ướt rầm rề. Nàng hỏi. Hướng xâm ca ca. Người tìm ta tới là có chuyện gì sao? Hướng xâm tháo xuống mắt kính. Trong mắt đựng đầy mỏi mệt. Hoắc Nhung xem đến hô hấp cứng lại. Như thế nào có người có thể đẹp đến. Liền hồng tơ máu đều thành thêm phân hạng. Hoắc Nhung. Ngươi cho ta nói thật, biết hậu thích nam, chuyện này ngươi có biết hay không, cộng cộng cộng Hoắc Nhung tức khắc minh bạch vì cái gì hướng chi hậu trong. Khoảng thời gian này không có tới trường học cũng liên hệ không thượng nhân, hóa ra là bị nhốt lại, kia thi hoàng đâu. Nàng không xin hỏi, chỉ là cúi đầu, một bức nhận sai thái độ, ngoài miệng lại nói, ta cảm thấy người xu hướng giới tính. Hẳn là tự do, tuy rằng nàng không phải đồng tính luyến ái. Nhưng này không ảnh hưởng nàng duy trì đồng tính luyến ái, hướng xâm hồi lâu mới mở miệng. Tại đây phía trước còn than một tiếng khí. Người nói không sai, Hoắc Nhung ngẩng đầu. Trong mắt mang theo kinh ngạc, hướng xâm tiếp tục nói. Nhưng người cũng biết, có đôi khi người cũng không thể đồng thời có được như vậy nhiều tự do, hướng chi hậu không chỉ có. Chỉ đại biểu chính hắn. Hắn sau lưng còn có hướng ra, chính là hướng xâm ca ca. Không phải còn có ngươi sao? Hướng xâm sửng sốt, Hoắc Nhung không dám nói thêm gì nữa. Sợ lại nói, đối diện nam nhân sẽ giận giữ ly chàng, đúng vậy. Không phải còn có ta sao? Hướng xâm lặp lại một câu. Hướng nàng cười cười, ý cười sâu không thấy đáy, ăn đi. Lại không ăn. Nước canh liền phải bị hút khô rồi, Hoắc Nhung không biết chính mình rốt cuộc có hay không nói sai. Giá chiếc đũa ngón tay để thật sự khẩn. Nàng trần trừ nói, kia hướng chi hậu, hắn ngày mai sẽ đến đi học sao? Nhất thời gặp phải nam nhân sắc bén ánh mắt, nàng rụt rụt đầu, bổ sung, ngoặc kép, muốn nguyệt khảo, hướng xâm nhéo nhéo mũi. Hướng nàng bảo đảm, ân. Hắn ngày mai liền sẽ tới đi học, Hoắc Nhung như chút được gánh nặng. Mạc danh tin tưởng hướng xâm, vậy là tốt rồi, xem nàng cười đến vui vẻ. Hướng xâm trong lòng cục đá cũng đi theo nhẹ nhẹ, hắn tưởng. Hướng chi hậu thích nam việc này. Khả đại khả tiểu, liền phải xem hắn mặt sau có thể hay không khiêng được áp lực, ăn xong cơm chiều. Hoắc Nhung căng đến cái bụng tròn vo, nàng đi theo hướng xâm phía sau. Một đạo đi ra ngoài, mới nhìn đến bên ngoài tiết rơi, đây là năm nay tiết đầu mùa đi. Thượng Chu Thiên Khí dự báo liền nói muốn hạ tuyết, nhưng không chuẩn, Liên tục 3 ngày ánh nắng tươi sáng, trừ bỏ gió lớn, nửa viên bông tuyết cũng không gặp, lúc này đột nhiên tuyết rơi. Nhưng thật ra tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hướng Sâm thấp mắt thấy nàng. Có bông tuyết phiêu vào nhà mái, dừng ở nữ hài lông mi run rẩy, bông tuyết liền hóa thành bọt nước. Nữ hài lại xoa xoa mắt, bọt nước liền như vậy hóa khai, hắn ừ một tiếng, duỗi tay nhắc tới tiểu hùng áo khoác phía sau mũ. Đi phía trước một thân, liền đem Hoắc Nhung đầu cấp đâu ở, nguyên lai mũ thượng còn có hai lỗ tai, không cần xem người. Hắn xem bóng dáng liền biết, cái này thật thành tiểu hùng, Hoắc Nhung đỡ đỡ che đến đôi mắt mũ. Nhìn về phía Sâm, Hướng Sâm ca ca, chúng ta hiện tại phải về trường học sao? Ân, nhưng ta không nghĩ hồi, ân, ta muốn đi địa phương khác chơi, Hướng Sâm trầm mặc 2 giây. Ngươi muốn chạy trốn khóa? Hoắc Nhung gật đầu điểm đến đương nhiên. Đúng vậy, vậy ngươi muốn đi nào? Không biết, Hướng Sâm. Ngoặc kép, nàng còn đang xem chính mình, Hướng Sâm thỏa hiệp. Vậy theo ta đi đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.